Chương 165, Linh Vũ Hồn bị rút. Ba nhờ hư không bên trong, một đạo kinh khủng trường ấn, trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng phía trước nhanh chóng chớp động bóng người lạc đi. Coi trường ấn rơi xuống thơ ý điếm, trước đó mới bóng người lại đột nhiên biến mất, xuất hiện ở phía trước 10 trượng bên ngoài. Cổ tông nụ cười trên mặt ngưng lại, bóng dáng lóe lên, cu nở dê đuổi theo. Trên người hắn bạo phát đi ra tốc độ kinh người, cơ hồ là trong chớp mắt, đã đến gần khoảng cách, kinh khủng công kích không ngừng hướng cổ dịch rơi xuống. Bành bành bành, cổ dịch phải chạy trở về cứu Khương Ly, kiên quyết không đánh với cổ tông một trận. Cổ tông trong mắt che kín lệ khí, giữa hai tay ngưng tụ thành một đạo kinh khủng công kích, trực tiếp bạo kích mà ra. Hào quang chói sáng muốn xuyên thấu thiên địa, hủy diệt tất cả. Cái này đạo công kích cực kỳ khủng bố, nếu là bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Cổ dịch cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một kích. Ba nhờ hai đạo kinh thiên và chạm thanh âm đồng thời vang lên, doa người chi uy càn quét giữa thiên địa, đáng sợ đến cực điểm. Cổ dịch bị cổ tông bắt buộc, chỉ có thể dừng lại. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cổ tông, trầm giọng quát chói tai, cổ tông, ngươi cút ngay cho ta cổ dịch, ngươi muốn đi cứu nàng muộn. Cổ tông cười lạnh một tiếng. Cổ dịch trong mắt phát lạnh, đánh giết mà ra, trực tiếp hướng cổ tông đa nhờ tơ y cổ tông ước gì đánh với hắn một trận, đồng dạng đánh giết mà ra. Hai người ở trong hư không, mở rộng chiến đấu kịch liệt. Vô số bạo loạn khí lưu, tại hai người bốn phía hư không bên trong sinh ra. Đột nhiên, một đạo lực lượng kinh khủng theo loạn lưu bên trong trực tiếp giết ra, lập tức thiên địa gào thét, hung hăng rơi vào cổ tông trên thân. A, cổ tông theo hư không hướng mặt đất rơi xuống, hét thảm một tiếng. Cổ dịch bóng dáng lập tức đuổi kịp, một phát bắt được cổ tông vào áo, mang hắn hướng mặt đất lao xuống mà đi, giữa hai người khí lưu không ngừng phát ra bạo liệt thanh âm. Không có khả năng cổ tông trong miệng tuôn ra máu tươi, khó có thể tin trận to hai mắt. Cổ dịch lực lượng làm sao có thể vượt qua hắn nhiều như thế cổ tông, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Cổ dịch quát lên một tiếng lớn, trong tay lực lượng kinh khủng xuyên vào cổ tông trong thân thể, tại hắn sợ hãi kêu to bên trong, thân thể của hắn trực tiếp tại bạo liệt. Nguy nga đại điện, tự mang siêu nhiên đại điện, giờ phút này đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại điện bên trong, quang mang lấp lóe, rực rỡ vô cùng. Thế nhưng là, bộc phát ra dọa người khí tức, cũng làm cho mặt khác cổ thị tộc nhân không dám tới gần. Vương cảnh trở xuống người một khi tới gần, đều sẽ bị cái kia cuồng bạo dọa người khí tức trực tiếp xé nát. Đây không phải là khoa trương, mà là đã có người lấy thân thử nghiệm, trên mặt đất từng bãi huyết thủy, còn tại nhắc nhở lấy mặt khác muốn đến gần đám người. Là ai thế mà tại cổ thị cao thủ trùng điệp vây quanh phía dưới, còn có thể giết thành như vậy chỉ là đứng ở đằng xa quan sát, đều để người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, trong lòng điên cuồng rung động không thôi. Giống đại điện bên trong, đại hoang cốt long khổng lồ hư ảnh bên trên, vô số đạo xiềng xích tung hoành giao nhau buộc chặt, trên mặt đất, Khương Ly máu me khắp người, chỉ còn lại cặp kia sáng tỏ đôi mắt lóe ra yêu dị. Khương Ly ngươi còn là thuốc thủ chịu trói đi. Cổ Khinh Thành sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Hắn không nghĩ tới, tại dạng này tuyệt cảnh xuống, Khương Ly cũng còn có thế phản kích, đồng thời giết cổ thị không ít cao thủ. Khương Ly trên người máu tươi, có hơn phân nửa đều là thuộc về bị nàng giết chết người. Khương Ly nhếch miệng lên một vệt quỷ dị con cung, cặp mắt kia nhìn về phía Cổ Khinh Thành, để hắn lập tức khắp cả người phát lạnh, huyết dịch nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng. Nghiệt trướng một mực tại đứng ngoài quan sát chiến cổ thuần, cuối cùng ngồi không yên, phía sau hắn, bắn ra một đạo to lớn hư ảnh, đúng là hắn bản nhân. Hư ảnh hướng Khương Ly đánh ra một trường, nháy mắt liền rơi vào Khương Ly trên sống lưng. Phốc răng rắc xương sống đứt gãy thanh âm vang lên, Khương Ly nhào về trước mặt, trong miệng phun ra máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Phút chốc, từng đạo lực lượng kinh khủng, chấn áp tại Khương Ly trên thân, để nàng liền một cái đầu ngón tay đều động đậy không được. Khương Ly ngước mắt, trong mắt phong mang nhìn chằm chằm Cổ Thuần. Hừ, đồ vô dụng. Cổ Thuần hừ lạnh một tiếng. Cổ Khinh Thành trên mặt lập tức tái đi. Gặp Khương Ly không thể lại cử động về sau, Cổ Khinh Thành mới đi tới, con mắt âm trầm nói, "Khương Ly ngươi thật là đáng chết." Khương Ly quỷ dị cười, "Ta chết rồi, vừa vặn nát dã tâm của ngươi." Nghe được nàng câu nói này, Cổ Khinh Thành nhưng cười. "Vậy ngươi liền mười phần sai." Đột nhiên, hắn phủi tay, một bóng người đột ngột xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Là ngươi? Khương Ly đôi mắt co rụt lại, nhận ra người này. Chính là người này theo thiên ngoại thiên sẽ nàng dẫn tới. Nữ tử kia cũng không lên tiếng, mà là đứng tại Khương Ly trước mặt, chậm rãi biến hóa. Chỉ chốc lát, một cái Khương Ly liền xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Cái này thế thân không tệ đi. Cổ Khinh Thành tự ngạo nói. Tất nhiên ngươi không nghe lời, vậy ta cũng chỉ có thể đổi một cái nghe lời. Khương Ly châm chọc cười lạnh, giả bộ lại giống có làm được cái gì giả luôn là giả. Một khi xuất thủ, nàng liền sẽ bại lộ. Chẳng lẽ, ngươi muốn để cái này Khương Ly cả một đời đều không xuất thủ đây chính là ta sau đó phải làm sự tình. Cổ Khinh Thành cười đến 10 phần đắc ý ông đột nhiên, một đạo lực lượng đánh vào Khương Ly trên thân, khiến cho nàng 6 tôn linh vũ hồn từng cái xuất hiện tại sau lưng. Động thủ đi. Cổ Thuần thản nhiên nói. Liệt Thiên Tê Giác, Huyền Cương Quy, Bất Tử Điểu, Phệ Tinh, Thiên Ngai, Đại Hoang Cốt Long 6 đạo hư ảnh, bao phủ tại Khương Ly trên thân, an nàng linh khiếu bên trong. Vậy mà đều là nhất phẩm linh vũ hồn đang nhìn đến Khương Ly linh vũ hồn về sau. Cổ Thuần bình tĩnh trong 2 con người, cuối cùng xuất hiện biến hóa, tuôn ra 2 đạo tinh quang. Chẳng lẽ, đây chính là nàng phế vật thể chất, có khả năng tu luyện nguyên nhân không đúng tiên thiên vô hạ ngọc thể, căn bản là không có cách thức tỉnh linh khiếu. Cổ Thuần ở trong lòng thầm nghĩ. Mà tại chính mình linh khiếu bị bức ép mở ra thơ ý điếm, Khương Ly đã đoán được Cổ Khinh Thành tính toán. Ngươi muốn rút ra ta linh vũ hồn, để người này dung hợp, giả trang thành ta à, nàng chịu đựng nổi Khương Ly châm chọc cười một tiếng. Cái này không cần ngươi quan tâm. Cổ Khinh Thành cười nhạt một tiếng, hướng người bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Lập tức, Khương Ly trên người xích sắt bị kéo căng. A xích sắt theo máu thịt bên trong xuyên qua lôi kéo thống khổ, để Khương Ly ngửa đầu phát ra tiếng kêu thống khổ. Rút Cổ Khinh Thành âm thanh lạnh lùng nói, đã từng nhu tình mật ý trong mắt, nơi nào còn có nửa điểm ấm áp. Một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy cái đỉnh phong linh hoàng, đồng thời phát lực, từng cái hư ảo cự thủ, trực tiếp vươn vào Khương Ly linh khiếu bên trong, muốn đem nàng 6 đạo linh vũ hồn rút ra đi ra. A khó mà hình dung thống khổ, để Khương Ly lại lần nữa phát ra âm thanh, huyết thủy theo khỏe miệng của nàng lưu lại, nàng ngũ quan đã xuất hiện giữ tợn vặn vẹo vẻ mặt. Cổ thị hôm nay ta Khương Ly không chết, ngày khác định sẽ đem các ngươi đưa vào địa ngục, một tên cũng không để lại vĩnh thế quất roi ngao tại Đại Hoàng Cốt Long bị rút ra Khương Ly thứ 6 linh khiếu thơ ý điếm, nàng phát ra thê lương huyết thệ. Dừng tay Cổ Dịch cuối cùng đổi tới, nhưng nhìn đến để hắn trợn mắt muốn nước một màn. Hắn không cách nào tưởng tượng, cùng mình huyết mạch đồng nguyên tộc nhân, có khả năng tàn nhẫn ác độc đến loại trình độ này. Để lời nói với người xa lạ mấy ngày nay Châu Bình Lù Nờ Truy Hệ Nờ, kêu rên một mảnh, mọi người đối Cổ thị đều là hận thấu xương. Cái này rất tốt, nói rõ ta đem gia tộc này đắp nặn cực kỳ thành công. Còn có không ít hôn đang hỏi ta, Lu Cờ Na Ho có thể ngược chết Cổ thị nhất tộc, muốn xem Khương Ly đại sát tứ phương. Còn có mà nói, dạng này buồn nôn gia tộc, không đáng phí nhiều như vậy bút mực, tranh thủ thời gian nhảy qua. Nhưng ta muốn nói, nhân sinh không có khả năng thuận buồm xuôi gió, ngăn trở, sinh tử đều là lịch luyện. Không có ác từ đâu tới tốt, không có ước từ đâu tới dương, không cho các ngươi thống hận, không cho các ngươi đau lòng, như thế nào lại có quật khởi phía sau thoải mái cảm giác đâu trong văn nhân vật chính, không có kinh lịch, lại thế nào trưởng thành đâu tốt văn trường, không có khả năng mãi mãi cũng là một cái nhạc dạo, mà hẳn là giống nhạc khúc, có cao thấp chập trùng. Ta lập chí cho các ngươi viết ra cố sự khác nhau. Viết ra để các ngươi có thế khắc cốt ghi tâm cố sự, QNZ xin mọi người tin tưởng ta. Cuối cùng nói một câu, ta là thân nương đa tạ mọi người duy trì.